Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, rất đáng sợ cửu vị yêu hồ. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, đỉnh thiên lập địa trước cửa chính. Kusinai cùng Yoru tới gần, hai tay 10 ngón đan sen. Một cái tay khác cùng một chỗ đẩy hướng phía trước. Nơi đó, màu vàng chìa khóa từng vòng rải ra. Két đăng một tiếng biến mất tại trong khung cửa. Mở ra đi, Yoru nhẹ nhàng nói tiếng. Sau đó hai người hai tay cùng một chỗ hướng hai bên di động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong tiếng nổ, đỉnh thiên lập địa vỏ quýt cửa chính chậm rãi mở ra. Ta đặc biệt, chấm ngoặc kép, kết quả Kusinai còn không có thấy rõ cái gì. Bỗng nhiên Yoru đem nàng ngã nhào xuống đất. Hai người thật nhanh hướng khác một bên. Dầm dầm lăn đi qua. Oanh, một đạo có thể lóe mù người to lớn lấp lóe cầu từ trong cửa bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc bành trướng bạo tạc, thiên băng địa liệt âm thanh ở bên tai vang lên. Yoru kịp thời bưng kín Kusinai lỗ tai. Cái này mới không có để nàng cùng một chỗ mất thông. Cửu vĩ con hàng này không nói võ đức. Hắn tức giận bất bình đỡ Kusinai đứng lên. Nhưng căn bản nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong. Một hồi lâu, hắn mới nghe được Kusinai nói. Chính là thanh âm này. Mỗi lúc trời tối từng trận. Chính là cái này. Không phải đâu. Cửu vĩ mỗi lúc trời tối phun Biyudama chơi. Yoru triệt để im lặng. Hai cái đáng chết tiểu quỷ. Lúc này, phía trước trong môn phái truyền đến cửu vĩ kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Yoru kéo Kusinai thăm dò qua xem xét. Kém chút không có cười ra tiếng. Phốc, chấm ngoặc kép, cuối cùng còn là cười ra tiếng. Chỉ thấy cửu vĩ bị ngã chổng vó bó trên mặt đất. Tứ chi cùng 9 cái đuôi bao quát cái cổ đều bị chakra xiềng xích trói rắn rắn chắc chắc. Cả người nó cũng chỉ có đầu còn có thể chuyển động. Sở dĩ Yoru cùng Kusinai có thể nhìn thấy chính là cửu vĩ nhanh ngửa thành 270 độ ngược lại đầu. Xem ra nhất là buồn cười. Khó trách vừa rồi làm đánh lén. Nguyên lai là không có góc độ phóng ra Biyudama A. Chấm ngoặc kép, Yoru lôi kéo Kusinai đi đến cửu vĩ không có cách nào nhắm chuẩn vị trí. Nhìn xem nó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cửu vĩ, ngươi xem ra thật thê thảm A. Cái bụng hướng lên trên đối hồ ly đến nói rất không có cảm giác an toàn A. Ngao giống, tiểu quỷ. Ta sẽ xé ngươi, xé xác, cửu vĩ nóng nảy tiếng giống dọa đến Kusinai liên tiếp lui về phía sau. Cả người đều núp ở Yoru sau lưng, chỉ còn một cái đầu lặng lẽ lộ ra. Nó rất đáng sợ nha, chấm ngoặc kép, nhìn xem cửu vĩ cực độ cuồng loạn cảm xúc. Yoru nhíu nhíu mày, sau này tại Naruto trong cơ thể thời điểm, nó tự hồ không có như thế không ổn định, là vì bị trói sao? Tựa như một mực bị khóa lại chó giữ nhà. Thường thường tinh thần dị thường cực độ hung ác. Đáng chết tiểu quỷ. Người mắng ai là chó giữ nhà. Giống. Vô số năng lượng cầu hội tụ đến cửu vĩ trong miệng. Chậm rãi. Lại là một viên Biyudama thành hình. Tạch tạch tạch. Lúc này, Yoru bỗng nhiên cùng Kusinai trong lòng bàn tay kề nhau. Một cái tay khác nâng lên. Một đạo chakra xiềng xích theo mặt đất đưa ra, đột nhiên chế trụ cửu vĩ miệng, đem cái kia Biyudama phốc đến mẫn diệt tại trong miệng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, chakra xiềng xích vòng quanh mỏ nhọn liên tục xoay quanh, cuối cùng đưa nó miệng hoàn toàn phong bế. Ô, ô ô ô, ô, đáng thương cửu vĩ không có cách nào há mồm. Phát ra một trận quỷ dị tiếng nghẹn ngào. Cái kia hồ ly con mắt đỏ đến đều muốn tím bầm. Uy, cửu vĩ, người có muốn hay không ở đến thoải mái một chút? Yoru bỗng nhiên cất giọng nói. Cửu vĩ y nguyên kịch liệt dãy giụa, đỏ tươi chakra khắp nơi tiêu tán. Ta có thể đem trên người ngươi xiềng xích buông ra chút, để ngươi có thể tự do hoạt động. Yoru câu nói tiếp theo theo sát phía sau. Ô, cửu vĩ bỗng nhiên bất động. Trong mắt cuồng loạn tựa hồ dần dần lắng lại, lộ ra vẻ suy tư. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai lặng lẽ giật giật ống tay áo của hắn. Lo lắng nói, Thả ra nó có thể hay không xảy ra chuyện a? Chúng ta có thể khống chế được nổi sao? Cửu Vĩ nghe đến nàng câu nói này, trong mắt xảo trá quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Yên tâm đi, Yoru an ủi Kusinai nói. Cái này phong ấn là Mito nãi nãi làm. Chìa khóa hai chúng ta đều cầm một nửa. Chỉ cần chúng ta tay nắm tay, liền có thể điều khiển Mito nãi nãi lưu lại phong ấn. Cửu Vĩ trong mắt càng là hàn mang lấp lóe. Cửu Vĩ, ta lại hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn hay không ở đến thoải mái một chút? Yoru cất giọng nói. Muốn liền gật gật đầu. Mà còn về sau không cho phép không có việc gì phun Biyudama quấy giày Kusinai đi ngủ. Xùy, Cửu Vĩ phì mũi ra một hơi. Tựa hồ rất khinh thường nhẹ gật đầu. Hứ, ngạo kiêu thối hồ ly. Yoru nhếch miệng, dắt Kusinai tay. Một cái tay khác nâng lên. Két đăng, Cửu Vĩ trên miệng xiềng xích buông ra. Thối tiểu quỷ, tiếng giống giận dữ nháy mắt vang lên. Nhưng Yoru nhưng thản nhiên nói câu. Lại giống không buông ra ngươi. Thối, nấc, Cửu Vĩ bỗng nhiên ngậm miệng lại. Két đăng, trên cổ xiềng xích buông ra. Cửu Vĩ không kịp chờ đợi vặn vẹo uốn éo đầu. Kém chút thoải mái rên rỉ lên. Két đăng, két đăng, két đăng, két đăng. Tứ chi xiềng xích cũng toàn bộ thả ra. Cửu Vĩ nháy mắt hai tay chống đất ngồi xuống. Vẻ mặt kia sảng khoái đến liền cùng bị cào ba con mèo đồng dạng. Còn có 9 cái đuôi. Chấm ngoặc kép, Yoru vừa định giải ra. Kusinai lại níu lại tay của hắn đến. Thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Yên tâm, chỉ giải ra 8 đầu. Yoru trấn an bên dưới. Sau đó giải ra 8 cái xiềng xích. Chỉ lưu trung ương cái kia cái đuôi y nguyên bị một mực trói. Soạt, Cửu Vĩ lập tức xoay người lại. Theo nằm ngửa tư thế biến thành nằm sấp. 4 cái móng vuốt chống tại trên mặt đất. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, nó nhếch nhếch miệng. Một hàng răng nanh lộ ra. Mỗi một khỏa đều so Yoru cùng Kusinai thân thể còn muốn lớn. Tàn nhẫn đường cong cong lên. Hung ác đến dọa người. Kusinai lập tức lùi về Yoru sau lưng. Đừng sợ, có lẽ nó là muốn hướng chúng ta nói cảm ơn đâu. Yoru cười nói. Kusinai bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Cửu Vĩ bộ dạng này hận không thể muốn ăn thịt người. Chỗ nào giống như là nói cảm ơn. Nàng không biết Hyuga Yoru vì cái gì không có chút nào sợ Cửu Vĩ. Đây chính là yêu hồ a. Rất đáng sợ cái chủng loại kia. Nếu mà Yoru biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ nói cho nàng. Kia là ngươi chưa từng thấy tương lai Cửu Vĩ thay đổi nhị cáp. Chỉ cần thấy qua, tuyệt đối không có cách nào lại đem nó làm cái gì hung ác yêu hồ. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ tới gần 2 bước. Yoru ngửa đầu, không sợ chút nào. Suy suy, bỗng dưng, Cửu Vĩ móng vuốt vỗ. Kusinai dưới chân bỗng nhiên xông tới một cỗ tà ác đỏ tươi chakra. Nháy mắt đem nàng bao quanh bao vây. A, chấm ngoặc kép, nàng chỉ trầm thấp kêu một tiếng. Liền rốt cuộc không có động tĩnh. Yoru kinh hãi bên dưới. Muốn giúp nàng, lại tại tay đụng vào một nháy mắt bị đỏ tươi chakra ăn mòn tới. Còn là hắn Serenian yếu ớt xoay tròn. Mới dùng tinh thần năng lượng thoát khỏi cỗ lực lượng này. Ngươi, hắn vừa mới quay đầu, bỗng nhiên một cái móng vuốt lớn bỗng nhiên che khuất bầu trời bao phủ tới. Yoru vội vàng bứt ra trở ra. Oanh, Cửu Vĩ móng trái đập vào hơi mỏng trên mặt nước, bọt nước tản đi khắp nơi. Tách ra a, chấm ngoặc kép, gian trá tà ác tiếng gầm theo Cửu Vĩ trong miệng truyền ra. Tràn đầy ý trào phúng, đơn thuần tiểu quỷ. Dám để ta biết rõ chìa khóa muốn các ngươi hợp lại cùng nhau mới có tác dụng. Hiện tại, ta đem các ngươi tách ra. Ngươi, chuẩn bị làm sao bị ta hành hạ chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.